Ông ta nói: "Số của thầy là làm quan, sao lại đi tu? Nếu thầy làm quan thì sẽ làm quan lớn." Tôi nói: "Tôi không có ý định làm quan, cũng chẳng biết làm quan ra sao. Sao lại có thể làm? Tôi biết làm người xuất gia, cho nên hiện tại tôi là người xuất gia." Ông ta nói: "Thật đáng tiếc." Sau đó ông ta lại xem tay cho tôi. Ông ta nói: "Ồ, tay của thầy, ít nhất thầy có thể đổ đứng đầu Trạng Nguyên." Tôi lại nói: "Hiện tại tôi đứng chót cũng không có, làm gì có đứng đầu." Sau đó ông ta nói: "Năm nay thầy gặp nhiều may mắn, sẽ gặp việc Cát Tường." Tôi nói: "Có việc gì Cát Tường?" Ông ta nói: "Qua ngày 10 tháng sau thì thầy sẽ khác với hiện tại." Tôi nói: "Khác nhau như thế nào?" Ông ta nói: "Bây giờ nội trong 1000 dặm, rất nhiều người tin thầy. Qua khỏi 10 ngày thì mọi người ngoài 10000 dặm đều tin thầy." Tôi nói: "Tại sao như thế?" Ông ta nói: "Đến lúc đó thầy sẽ biết." Qua 2 ngày sau, lúc đó khoảng ngày 14 tháng 2, tôi đến làng Tương Bạch Kỳ Tứ Đồn, ở với đệ tử của tôi tên là Hạ Tôn Tường. Y tuổi đã hơn 60, trong nhà của y có hơn 30 người, làm rất nhiều ruộng đất, có thể nói là tài chủ giàu nhất trong làng. Nhưng y chưa bao giờ tin Phật, cũng chẳng tin gì hết. Song khi y thấy tôi đến thì y tin và quy y Tam Bảo. Không riêng mình y quy y, mà toàn gia đình đều muốn quy y. Cho nên toàn gia đình của y đều quy y. Về sau mỗi lần đi qua đây tôi đều đến ở nhà của y. Nhà của y hơn 30 người rất vui vẻ khi gặp tôi. Tôi đã ở lại khoảng 10 ngày thì có khoảng 72 người cũng đến quy y. Vào ngày 25, tôi ngồi xe của Hạ Tôn Tường về huyện Song Thành, xa cách chừng hơn 70 dặm đường. Chúng tôi phải khởi hành lúc 3 giờ sáng sớm. Thời tiết lúc đó gần mùa xuân, nhưng lạnh không thể tả. Người lái xe và người đi theo đều mặc quần áo bằng da và mang dây da. Còn tôi lúc đó quá nghèo, đồ mặc 3 lớp vải thô, còn quần thì chỉ 2 lớp vải. Giày thì mang giày La Hán trong ngoặc kiểu giày sandal, chẳng có tất mang. Còn mũ thì giống như 2 bàn tay chắp lại, phủ chẳng tới tai, giống như kiểu mũ của tế công đội mà các bạn thấy đó. Chúng tôi khởi hành từ 3 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng mới tới. Đến thành rồi trời cũng đã sáng. Tài xế và người tháp tùng tưởng tôi đã chết vì lạnh, bởi vì tôi mặc đồ không đủ che lạnh. Họ dừng xe lại để hoạt động. Họ chạy bộ, vì không chạy thì bị tê cống chịu không thấu. Còn tôi vẫn ở trên xe từ khi bắt đầu khởi hành. Khi đến cửa đông của huyện Song Thành thì xe ngừng lại. Tôi xuống xe thì tài xế nói: "Ồ, chúng con tưởng thầy đã chết vì lạnh rồi." Tôi ở với các bạn bè và hộ pháp cư sĩ khoảng hơn 10 ngày. Vào ngày 9 tháng 3, tôi trở về làng Tương Bạch Kỳ Tứ Đồn, nhà của Hạ Tôn Tường. Khi tôi về tới thì y nói: "Có đứa con gái của Hạ Văn Sơn vừa mới quy y với tôi, bị bệnh, bệnh rất trầm trọng, sau 7 ngày rồi chẳng ăn uống gì, cũng chẳng nói, mà rất là giận dữ, hung hăng, như muốn đánh người. Mẹ của cô ta nói với tôi: "Sư phụ, con gái của con đây vừa mới quy y, chưa được mấy ngày thì bị bệnh. Chứng bệnh rất là trầm trọng. Cô ta chẳng ăn uống gì, cũng chẳng nói năng gì. Suốt ngày đều trợn mắt, chống đầu xuống giường, chẳng biết là bệnh gì." Tôi nói với bà ta: "Tôi cũng không thể chữa bệnh cho người. Cô ta bệnh gì, hỏi tôi cũng vô dụng. Hiện tại có đứa đệ tử quy y với tôi tên là Hàn Cương Cát. Y là người đã khai mở ngũ nhãn, biết được chuyện quá khứ vị lai của người. Bà có thể đi hỏi y." Hà Cương Cát cũng quy y vào ngày 24 tháng 2. Trước khi y quy y, tôi vốn không muốn thu nhận y. Tại sao? Vì trước khi tôi xuất gia, tôi với y là đôi bạn thân và cùng làm việc với nhau trong hội đạo đức. Sau khi xuất gia, Hà Cương Cát khai mở ngũ nhãn, y thấy nguyên lai thầy đời đời kiếp kiếp là thầy của tôi, cho nên y muốn quy y với tôi. Tôi nói: "Tôi không thể thu anh làm đệ tử. Chúng ta vốn đều là bạn thân nhau, sao tôi lại thu nhận anh làm đệ tử?" Y nói: "Nếu thầy không thu nhận tôi thì đời nay tôi sẽ đọa lạc." Nói xong y quỳ xuống, nhất định muốn quy y. Còn tôi thì nhất định không thu nhận y. Trải qua khoảng hơn nửa giờ, tôi hỏi y: "Ai quy y với tôi đều phải nghe theo sự giáo huấn. Bây giờ anh có tài, vừa biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Có phải vì vậy mà anh có tâm cống cao, không nghe lời dạy của tôi?" Y nói: "Sư phụ, con sẽ nghe lời. Dù sư phụ dạy con chạy vào dầu sôi lửa bỏng, con cũng vào. Kêu con đi trên lửa, con cũng đi. Dù bị chết cũng không từ." Tôi nói: "Thật chăng? Tương lai có việc có thể nào tôi kêu anh làm mà anh không làm?" Y nói: "Bất cứ chuyện gì sư phụ kêu con đi làm thì con nhất định đi làm. Dù nguy hiểm con cũng không sợ." Hàn Cương Cát là một trong 72 người quy y vào ngày 24. Nghe đệ tử bị bệnh, tôi kêu y nói: "Con biết khám bệnh cho người. Bây giờ vị đệ tử này bị bệnh, con lại xem thử." Y ngồi thiền quán tưởng xem bệnh tình ra sao. Đột nhiên mặt của y tái vì sợ hãi. Y nói với tôi: "Sư phụ không xong rồi, việc này lo không được. Bằng mọi cách con cũng lo không được." Tôi nói: "Thế nào?" Y nói: "Đây là một con ma. Con ma này rất là lợi hại. Y biến hóa ra hình người, biến được hình người để hại người, làm đảo loạn thế giới." Tôi nói: "Sao mà lợi hại như thế?" "Nói nghe coi." Anh ta nói: "Con ma này là một con ma vào đời nhà Chu. Vào thời nhà Chu, y là một con quỷ. Vì y không giữ quy củ, bị một người có đạo hạnh, có thần thông, dùng sấm sét bữa vụn ra. Nhưng linh tánh của y chưa tác ra hoàn toàn, cho nên về sau y lại tụ về với nhau, lại biến thành con quỷ. Con quỷ này bây giờ thần thông lớn vô cùng, biến phi hành biến hóa, lúc biến có, lúc hiện không? Vì bị sét đánh cho nên sau này y tu luyện một thứ pháp thuật. Pháp thuật này chống lại sấm sét. Pháp thuật này luyện bằng cách nào? Tức là y dùng mũ đen được làm bằng lớp màn mỏng bao bọc đứa bé khi mới sanh ra. Lớp màn mỏng bao bọc đứa bé, y dùng đó làm thành cái mũ màu đen. Khi đội mũ lên đầu thì sấm sét không làm gì được y, vì sấm sét sợ vật ô uế. Người Tây Phương cho rằng sấm sét chẳng có ai cai quản. Sấm sét thường thì chẳng có ai cai quản, nhưng có thứ sấm sét đặc biệt thì có thần dùng sấm sét để trừng phạt yêu ma quỷ quái ở thế gian. Y đã luyện thành cái mũ đen tỳ lôi, sấm sét chẳng làm được y thị. Y lại luyện thành hai thứ pháp thuật, tức là hai quả banh nhỏ tròn tròn. Y dùng cái mũ đen đội lên đầu người nào thì linh hồn của người đó bị y nắm giữ sẽ biến thành quyến thuộc của y. Còn quả banh tròn, nếu ném trúng ai thì người đó sẽ chết tức khắc. Cho nên Hàng Cương Cát thấy quỷ ma lợi hại như vậy thì nói với tôi: sư phụ, việc này không xong rồi. Tôi nói: bệnh tình thế nào? Anh ta nói: bệnh này nhất định phải chết, chẳng có cách nào trị được. Tôi nói: chết không thể được. Nếu cô ta không quy y với tôi thì đương nhiên tôi không lo. Cô ta vừa quy y với tôi khoảng 24 tháng 2, chưa được bao lâu. Lúc đó khi quy y, tôi bảo họ niệm chú Đại Bi. Tôi nói: các vị, mỗi người nên đọc chú Đại Bi, tương lai sẽ hữu dụng. Khi gặp nguy hiểm gì thì hãy niệm chú Đại Bi, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bảo hộ các vị. Do đó có rất nhiều người niệm chú Đại Bi. Tôi nói: nếu cô ta không quy y với tôi thì ma quỷ làm gì cô ta mặc kệ. Nhưng cô ta đã quy y với tôi thì tôi không thể để cho ma quỷ cướp mạng của cô ta. Tôi nhất định phải lo. Anh ta nói: sư phụ, nếu thầy lo cho cô ta thì con chẳng đi. Con không thể theo thầy đi. Tôi nói: cái gì? Khi con quy y thì con nói nhảy vào dầu sôi nước bỏng cũng không từ. Bây giờ đâu phải là dầu sôi nước bỏng, tại sao con từ chối? Anh ta không nói gì, bèn suy nghĩ rồi nói: sư phụ, thầy phải phái mấy vị hộ pháp bảo vệ con. Tôi nói: con đừng la lối, đi thì đi, còn la lối cái gì? Anh ta nghe lời, cũng không dám la lối, bèn theo tôi đi. Đến chỗ bệnh nhân thì cô ta nằm ở trên giường, đầu ở trên gối, còn đít thì chổng lên trời. Trông rất khó coi, trông rất hung hăng. Mắt trừng lớn giống như mắt bò, nhất là khi nhìn thấy tôi thì càng giận dữ. Tôi hỏi người nhà của cô ta về nguyên nhân của chứng bệnh. Họ nói 7-8 ngày trước đây có một thiếu phụ khoảng 50 tuổi ngồi kế ngôi mộ ở ngoài làng. Thiếu phụ mặc áo dài màu xanh đen, quần và giày đều màu vàng, và cô ta khóc lóc bên cạnh ngôi mộ. Nghe tiếng khóc, có bà già tên là Hạ đến an ủi thiếu phụ, nhưng thiếu phụ cứ tiếp tục khóc, nói: ôi người của tôi, người của tôi. Một mặt thì khóc, một mặt nhìn người của cô ta. Bà già vẫn tiếp tục an ủi thiếu phụ. Cuối cùng thiếu phụ hết khóc và hai người đi về cổng làng. cửa cổng có thần gác, cho nên thiếu phụ không dám vào. Chung quanh làng đều có tường bao bọc, ba bên bốn phía, một phía đều có cửa ra vào. Bà già Hạ một mình đi vào cổng, còn thiếu phụ thì ở bên ngoài khóc. Lúc đó xe ngựa của Hạ Tông Tường trở về làng. Khi đến cổng thì ngựa thấy thiếu phụ bèn kinh hãi chạy xông vào. Vì ngựa thấy vật này thì biết ngay, con người thì không nhận ra. Khi ngựa kinh hãi chạy xông vào thì thiếu phụ cũng chạy theo vào. Có lẽ thần giữ cổng cũng hoảng hốt khi thấy ngựa kinh hãi, cũng không giữ cổng để cho thiếu phụ chạy vào. Thiếu phụ chạy vào nhà ông Vương Trung Bảo và tiếp tục tìm người của bà ta. Bà ta nhìn ông Vương rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Có khoảng 30-40 người bu chung quanh bà ta hỏi: "Bà tên gì?" Bà ta nói: "Tôi chẳng có tên." Lại hỏi: "Họ của bà là gì?" Bà ta nói: "Tôi chẳng có họ, tôi là người chết." Họ bu nhìn bà ta giống như một quái vật. Bà ta lấy tay gỡ cái mũ đen và bỏ đi. Bà ta giống như người chẳng biết gì hết. Đi đến bờ tường của nhà ông Hạ Văn Sơn, tường cao khoảng 3 thước. Bà ta đến bên bờ tường, liện cái mũ đen qua tường rồi nhảy vọt một cái qua bờ tường. Tường cao như thế, có thể chẳng có ai nhảy qua được. Thế mà bà ta nhảy qua được. Đám đông la lên: "Ô, mũ điên có võ thuật, có công phu." Do đó cả đám đông chạy qua xem bà ta. Con trai của Hạ Văn Sơn tên là Hạ Tông Toàn, cũng là đệ tử quy y với tôi vào ngày 24 vừa qua, từ cửa chạy vào nói: "Mẹ, mẹ, mũ điên đến nhà mình, mẹ đừng có sợ." Mẹ của y nhìn ra cửa sổ chẳng thấy gì lạ. Khi quay đầu lại thì thấy thiếu phụ bò vào giường đá, đang nửa trên nửa dưới. Bà ta hỏi thiếu phụ: "Bà tìm ai? Bà tìm ai?" Thiếu phụ chẳng nói gì. Thấy cử chỉ của thiếu phụ rất kỳ quái, cho nên bà ta và cô con gái niệm chú Đại Bi. Vừa mới niệm câu đầu tiên Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia thì thiếu phụ nằm dài xuống giường bất động, giống như người chết. Thấy vậy không được, nếu chết trong nhà thì không tốt, cho nên đi báo cáo với ông xã trưởng. Xã trưởng thấy thiếu phụ nằm dài dưới đất giống như chết, bèn dùng tay mang bà ta ra ngoài sân. Hỏi bà ta: "Bà từ đâu đến đây? Và tại sao bà đến đây?" Bà ta đáp: "Đừng hỏi tôi, tôi là xác chết. Tôi chẳng có tên, chẳng có họ, cũng chẳng có chỗ ở. Tôi đến đâu thì ở đó." Ông xã trưởng nghe bà ta nói thế cũng kinh hãi, bèn đem bà ta đi ra khỏi làng khoảng 50 bộ. Rồi trở về cổng làng thì thấy bà ta đang ở sau lưng. Bèn đem bà ta đi xa khoảng 70 bộ. Lần này bà ta cũng theo về. Cuối cùng ông ta và 3 nhân viên nữa mang bà ta đi ra khoảng 150 bộ và nói: "Đi mau, không ta bắn." Và họ bắn chỉ thiên 2 lần. Bà ta ngã xuống đất vì sợ hãi, tưởng tiếng súng là tiếng sấm sét đã giết bà ta trước kia. Lần này bà ta chẳng theo họ trở về. Khi ông xã trưởng và mấy người nhân viên trở về thì nghe tin con gái của ông Hà Văn Sơn bị bệnh. Chẳng nói, chẳng ăn uống, chẳng ngủ, chỉ nằm trên giường trừng mắt, đầu thì trên gối, đích thì chổng lên trời. Đã 7-8 ngày không ăn uống gì. Trước khi đến nhà ông Hạ Văn Sơn, tôi nói với Hàn Cương Cát: con nói, nếu chúng ta dính vào việc này thì sẽ chết. Thà ta chết chứ không để cho đệ tử quy y với ta chết. Thứ nhất, ta phải cứu những người quy y với ta, không thể thấy họ chết mà không lo. Thứ hai, ta phải cứu con ma này. Con nói, chẳng có ai quản được nó, nhưng nó đã phạm biết bao tội lỗi, nhất định sẽ có người hàng phục được nó. Nó đã tu luyện nhiều năm, nếu tiêu diệt nó đi, thật là đáng tiếc. Nếu nó có bản lãnh giết ta, ta cũng phải đi cứu cô ta. Thứ ba, ta phải cứu tất cả chúng sinh trên thế gian. Nếu ta không hàng phục được nó thì tương lai nó sẽ hại nhiều người. Vì những lý do đó, ta nhất định phải đi, cho nên mới đến nhà của người bệnh. Lúc đó ông xã trưởng cũng đến, nghe chúng tôi đàm luận. Thiếu phụ đó là con ma. Ông ta nghĩ lại nói, hèn chi hôm đó tôi dùng tay nhấc bà ta lên mà chẳng cần tí sức nào, giống như chẳng có vật gì. Nếu không nói tôi cũng không nghĩ ra, bây giờ mới biết đó là ma. Chúng tôi phải đi tìm một cách hàng phục nó. Làm sao để hàng phục? Trong chú Lăng Nghiêm có 5 loại pháp. Trong 5 loại pháp có tiêu tai pháp, tức là ai có tai nạn gì thì có thể làm cho khỏi. Có cát tường pháp, có sự việc gì không được cát tường thì có thể biến thành cát tường. Có câu triệu pháp, tức là bất cứ yêu ma quỷ quái xa bao nhiêu thì có thể tùy thời bắt nó lại. Lại có hàng phục pháp, tức là ma quỷ đến thì bạn hàng phục được nó. Có những loại pháp này, cho nên lúc đó tôi dùng chú Lăng Nghiêm để kêu như ý ma nữ đến. Khi gọi đến, bà ta vào cửa mà một mùi tanh không tưởng tượng nổi. Ai mà ngửi mùi tanh đó thì phải ói mửa. Khi bà ta vào thì dùng cái mũ mà bà ta đã luyện để đội lên đầu tôi. Nhưng đội lên đầu tôi chẳng được. Cái mũ của bà ta đã vô dụng. Bà ta lại đem bánh tròn tròn ném lên mình tôi, xong cũng chẳng trúng thân của tôi. Bà ta đã dùng 2 thứ pháp thuật đều chẳng có công hiệu, vô dụng. Bà ta biết đã hết cách, muốn bỏ chạy. Xong đông tây nam bắc, tư duy thượng hạ chẳng có lối thoát. Vì khi bà ta vào thì tôi đã kiết giới, giống như đã bày bố trận, cho nên bà ta chẳng có lối thoát. Phía trên, phía dưới, trước sau, trái phải đều có hộ pháp Thiên Long Bát Bộ giữ bà ta lại, chạy không khỏi. Hết cách, bà ta bèn quỳ xuống khóc lên. Tôi bèn thiết pháp Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên và pháp lục độ cho bà ta nghe. Bà ta hiểu được, muốn quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm. Tôi chấp nhận và quy y cho bà. Cho bà ta tên là Kim Cang Như Ý Nữ. Quy y rồi, bà ta luôn luôn theo tôi đi các nơi độ người. Nhưng bản tánh của bà ta là ma tính. Theo tôi đi nơi nào thì nơi đó cũng đều là mùi tanh. Về sau thấy vậy, tôi kêu bà ta đến núi Lạc Pháp, động Vạn Thánh Linh Long, thuộc huyện Giáo Hà, tỉnh Cát Lâm để tu hành. Tại sao nơi đó lại gọi là động vạn thánh linh long. Tôi có rất nhiều đệ tử kỳ quái quy y, tôi đều phái họ đến đó tu hành. Nơi đó tôi cũng đã từng đến. Về sau bà ta tu hành chẳng bao lâu thì có chút thần thông, thường thường đi đến các nơi cứu người. Xong bà ta cứu người cũng không muốn cho người biết là bà ta cứu người như thế nào. Do đó, làm việc thiện mà muốn người thấy thì chẳng phải là chân thiện. Làm việc ác mà sợ người biết thì là đại ác. Bạn làm việc tốt, muốn cho người biết thì chẳng phải là việc chân thiện. Bạn làm việc ác mà sợ người biết thì là việc rất ác. Cho nên Như Ý ma nữ này cuối cùng cũng biến thành quyến thuộc của Phật. Cái động này sao lại gọi là động vạn thánh linh long? Vì một động có ba cửa động. Ở bên đây có thể nhìn qua bên kia, bên kia có thể nhìn qua bên này, thấu suốt với nhau. Cho nên gọi là linh long. Giống như trong ly thủy tinh, đựng gì thì biết ngay. Cho nên gọi là linh long, chẳng phải nhất định nói về ly thủy tinh. Tức là bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Động này có ba cử động. Ba cử động này đều thông với nhau. Ở trong đó có một cái miếu. Vật dùng tạo miếu này đều dùng dê để chở. Một lần vậy sức dê chở được hai miếng ngói hoặc một khúc gỗ. Vì núi đó quá cao, trong động đó bên ngoài cửa phía tây có động Lão Tử, cửa động phía đông có động Tích Thủy. Trong động Tích Thủy có nước nhỏ từng giọt từng giọt, đủ cho thiên nhân vạn mã uống. Phía sau động là động Kỷ Tô, tức là Kỷ Hiểu Đường. Kỷ Hiểu Đường cũng là người quê của tôi ở Đông Bắc Trung Quốc. Ông ta hàng phục được 5 con quỷ ở núi Lạc Pháp này, và hàng phục được Hắc Ngưu Tinh. Hắc Ngưu Tinh này vào thời nhà Minh làm quan ở Bắc Kinh gọi là Hắc Đại Nhân. Ông ta họ Hắc, nhưng ông ta chẳng phải người, ông ta là cá. Kỷ Hiểu Đường biết được nên bắt tóm ông ta, biết được ông ta có ngày sẽ đi qua núi này, cho nên ở đó đợi ông ta. Khi ông ta đi qua, Kỷ Miêu Đường dùng chưởng thủ lôi đánh chết Hắc Đại Nhân tại đó. Cho nên động ở trên núi đó chẳng ai biết rõ có bao nhiêu cái động. Hôm nay bạn biết có 72 cái, ngày mai thì có 73 cái, ngày mốt lại thêm nữa, hoặc là có 70, không nhất định được. Có một người đi lên núi, nhìn thấy hai ông lão đánh cờ. Y nhìn lên đó bèn ho lên một tiếng. Thì hai ông già râu dài nhìn nói với nhau: sao y lại lên đây? Cửa động bằng đá tự nhiên đóng lại. Y bèn quỳ ở đó cầu pháp cho đến chết. Bây giờ mộ của y vẫn còn ở bên ngoài cửa động đá. Bạn thấy đó, người ta cầu đạo cầu pháp quỳ chết ở đó không đứng dậy. Cho nên núi đó có rất nhiều thần tiên. Tôi có gặp một người tên là Lý Minh Phước. Y có võ thuật chạy rất nhanh như khỉ. Một ngày nọ tôi đến nơi đó, đi vào lúc sáng sớm khoảng hơn 4 giờ sáng thì lên tới núi, thấy y đang lễ Phật. Đầu tóc phía sau của y có bó lại, nặng khoảng 3-4 cân. Trên đầu có cái cây trâm. Y chưa bao giờ tắm rửa, hình dáng của y rất nhỏ, mặt, mắt, mũi, miệng, thân thể rất nhỏ, nhưng rất mạnh vô cùng. Y một mình có thể cầm hai thanh sắt làm đường rầy xe lửa, trong khi đó tám người thường chỉ khiêng được một thanh sắt. Chẳng ai biết y bao nhiêu tuổi, người ở đâu đến, vào thời nào. Đó là một người kỳ quái mà tôi đã gặp qua ở đó. Những gì mà tôi vừa kể quý vị chẳng phải là sự tích, chẳng phải tự tạo, mà là sự thật, một sự việc chân thật. Các bạn tin cũng tốt, không tin cũng tốt, tin hay không tùy bạn. Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe liền phát tâm bồ đề, khi hết báo thân này, sinh về cõi cực lạc.